Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Huyền Phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Loà, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 64, Trần Tam Tiểu Vũ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Tại trạm dịch vốn dĩ đã bị lục soát vô số lần, chỗ đó cha cũng vô ích thôi. Trác Thành Phong trầm giọng nói, lục phiến môn Thành Dương quận và nha môn huyện phòng đã lục tung lên không biết bao nhiêu lượt, nếu có manh mối thì đã lộ từ lâu rồi. Cố Mạch gật đầu. Vậy thì quay lại kế hoạch ban đầu, điều tra những xe ngựa hoặc ngựa nào từng qua con đường ấy vào đêm hôm đó. Người của Khúc Hằng bị bắt tại Cửu Hoa Sơn, Trác Thành Phong nói, từ đó đến trạm dịch chỉ còn một con đường quan đạo, mà cũng chính là con đường vào thẳng huyện Thành Phòng, chỉ có một lối trà cũng không khó. Vậy thì đi tìm Trần Tam mà Yến Tam Nương đã nói đi, Cố Mạch gợi ý. Trác Thành Phòng nhíu mày. Thật ra tìm nha môn dễ hơn, Trần Tam là tên trộm già, hạng người hạ cửu lưu, giao du với loại này dễ rước họa lắm. Cố Mạch khẽ cười. Trác Thiên Hộ, ngài là người của lục phiến môn Lâm Giang, nay lén vào quận Thanh Dương lại không có công hàm, vào nha môn không phải tự chuốc phiền phức sao? Bị người ta tố cáo thì rắc rối lắm đấy. Trác Thành Phong cười trừ. Được rồi, vậy thì đi gặp Trần Tam. Huyện phòng, một huyện thành phồn hoa, phố dài xe ngựa như nước, kể đến người đi tấp nập, hai bên đường hàng quán chèn chúc, cờ hiệu phất phơ trong gió, tiếng tiểu nhị giao hàng vang dội cả phố. Nhưng nhóm Cố Mạch chẳng mấy bận tâm, hỏi được một hồi thì tìm đến khu dân cư hẻo lánh tên là Cát An Hạc, chính là nơi Trần Tam ẩn cư. Một lúc sau, ba người đứng trước một căn nhà cũ kỹ. Trác Thành Phong lên gõ cửa. Chốc lát, một lão già lưng còng, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, giọng khàn như gió lạnh. Các vị tìm ai? Chúng tôi tìm Trần Tam. Nhầm rồi, ở đây không có người nào tên là Trần Tam cả, lão già đáp, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Nhưng Trác Thành Phong không buông tha, ánh mắt sắc như dao. Người không thật lòng, lưng còng là giả, tóc bạc là giả, cả giọng cũng cố ý giả vờ. Trên người còn dấu đau, ta còn chẳng nhìn ra dấu ở đâu. Quả không hổ danh tổ sư của đám đạo tặc quận Thanh Dương, có bản lĩnh đây. Đồng tử của lão già co lại, khẽ thở dài. Quan gia, lão đã rửa tay gác kiếm 10 năm rồi, triều đình tra án tham nhũng còn không lật lại chuyện 10 năm trước, ngài theo lão là có ý gì? Trác Thành Phong nghi hoặc. Sao người biết ta là người của quan phủ? Quan gia, lão già gượng cười, khi độ lục phiến môn của ngài cách một bức tường cũng ngửi ra được. Lão thề với trời, 10 năm nay sống an phận, nếu trả án gì đến lão là sai người rồi đấy. Không phải trả án, Trác Thành Phong đáp, tìm người giúp đỡ. Lúc này Cố Mạch bước lên, đưa ra chuỗi Phật châu mà Yến Tam Nương trao. Lão nhìn thấy liền khựng lại, đánh giá Cố Mạch từ đầu tới chân. Ngươi là người của Yến nhã đầu? Coi như bằng hữu, Cố Mạch đáp. Ta tên Cố Mạch, đây là muội muội của ta, còn vị này bất tiện tiết lộ, mong tiền bối thứ tội. Lão già phất tay cười kha kha. Vị quan gia này khí độ bất phàm, oai nghi lắm tiền, tốt nhất là đừng nói ra, lão mà biết tên hắn chắc đứng không vững mất. Mà các người đã là bằng hữu của Yến nha đầu, hắn cũng biết ta là ai rồi. Nghề của bọn ta sợ nhất chính là quan sai, như chuột gặp linh miêu vậy. Trác Thành Phong cười. Nếu vậy Trần Tam ngươi chính là chuột vương, không như chuột thường rồi. Trần Tam chỉ cười nhẹ, mời ba người vào trong nhà. Trong nhà Trần Tam rót trà rồi quay đầu gọi lớn. Tiểu Vũ, có khách quý, pha trà mau. Vâng ạ. Một thanh niên chừng 20, mặt mũi tuấn tú, bước ra với ấm trà và chén sứ, nụ cười ấm áp như gió xuân. Nhưng Trần Tam bỗng quát, Tiểu Vũ, ngươi mà còn giữ đôi tay đó thì dẹp ngay mấy trò vặt vãnh trước ba vị đây, nhất là cô nương này. Lão chỉ vào Cố Sơ Đông, nếu tay bẩn của ngươi chạm vào nàng thì cả mạng cũng chẳng giữ được. Tiểu Vũ cười trừ cúi đầu. Già già, chưa rõ thân phận các vị đây. Bốp một tiếng, Trần Tam vỗ nhẹ lên người y. Tay kia đã thản nhiên thu về trong lòng bàn tay một miếng ngọc bội và chuỗi vật châu. Ngọc thì đưa Trác Thanh Phong, chuỗi vật châu thì đưa Cố Mạch. Thứ lỗi hai vị, tiểu tử này là đồ đệ của ta, quen tay quen nghề từ nhỏ, sửa mãi chưa bỏ tật, mong hai vị rộng lượng. Trác Thanh Phong nhìn ngọc bội bất giác thán phục, nhìn Tiểu Vũ kỹ hơn. Khá lắm, tuổi trẻ mà tay như không. Lão trộm truyền nhân quả thật không tệ. Trần Tam, nó học được mấy phần công phu của ngươi? 7-8 phần, Trần Tam nói. Vậy thì trình độ ngươi... Trác Thanh Phong bật cười khó tin, Cố Mạch cũng không giấu vẻ hứng thú. Phải công nhận Tiểu Vũ quả thực có bản lĩnh. Chính hắn cũng không hề phát hiện chuỗi Phật Châu đã bị lấy mất. Trần Tam khẽ nhấp một ngụm trà, trầm giọng: tay nghề thì không kém, nhưng thiếu mắt nhìn người. Làm nghề bọn ta hơn thua không phải ở nhanh tay, mà là biết nhìn người. Vừa nãy hắn mà biết sợ đã không to gan ra tay với ba vị. Trần Tam nghiêm giọng: Tiểu Vũ nhớ kỹ, vị này chỉ Trác Thanh Phong là quan gia chính khí để ngươi gãy cổ. Vị này nhìn Cố Mạch là đao khách chứ danh Cố Mạch đại hiệp. Còn nàng nhìn sang Cố Sơ Đông là muội muội của hắn, động vào một sợi tóc của nàng, e rằng ngay cả sư phụ ngươi cũng không cứu được tay ngươi đâu. Tiểu Vũ mồ hôi vã ra như tắm, rụt cổ đứng im như tượng. Trần Tam lúc này mới thản nhiên hỏi: ba vị tìm ta là muốn nhờ việc gì? Cố Mạch chậm rãi đáp: trà giúp một việc. Gặp cao thủ trong nghề, người biết nhân tài ẩn thân giữa phố chợ chẳng ít. Trần Tam tuy đã rửa tay gác kiếm, nhưng đôi mắt vẫn sáng như đuốc. Mà trò lén tay của Tiểu Vũ lại như bóng kiếm trong đêm, nhanh tới mức cả cao nhân cũng khó phát hiện. Một tên trộm nếu có mắt nhìn người thì cũng có thể làm nên việc lớn trong giang hồ. Cố Mạch đến huyện phòng trà án, bước đầu tiên đã kết giao được với nhân vật không tầm thường trong hắc đạo. Chính tà chưa rõ, nhưng đường gió bụi lại thêm phần ly kỳ. Chương 60 năm, truyền thuyết thần miêu. Ngày khi ấy, Trác Thạch Phong đã kể lại cho Trần Tam nghe toàn bộ sự việc cướp tiêu ở trạm dịch rồi nói: chúng ta muốn nhờ ngươi điều tra giúp, đêm hôm ấy có thế lực hay cá nhân nào khả nghi không? Dù sao cũng phải có nhiều con ngựa dày dặn đường quan, hay là xe ngựa. Người hành động đêm đó hẳn không ít, có tra được không? Trần Tam gật đầu: tra được, quan gia nói rất rõ rồi. Vụ huyết lệ thạch bảng bị cướp gần đây gây chấn động không nhỏ. Ta cũng nghe nói trạm dịch xảy ra chuyện đó gần Cửu Hoa Sơn, chỉ có một đường quan lộ, ngựa hay xe ngựa đi ngang đều phải từ huyện phòng ra, dễ trả lắm. 3 cái giờ thôi, chậm nhất cũng có tin. Trác Thanh Phong chắc tay: vậy làm phiền rồi. Trần Tam xua tay cười: các người mang chuỗi Phật Châu của Yến tiểu cô nương đến tìm ta, chút chuyện nhỏ này đương nhiên phải giúp. Nói rồi lão quay sang Tiểu Vũ đang đứng cúm núm ở góc tường, nói: nghe thấy chưa, phải biết làm gì rồi chứ. Vâng, biết rồi, biết rồi. Tiểu Vũ gật đầu lia lịa: già già cứ tiếp khách quý ở đây, ta ra ngoài dò la tin tức. Trần Tam gật đầu, Tiểu Vũ liền chạy vội ra khỏi sân. Trần Tam nâng chén trà uống một ngụm rồi nói: các vị đến điều tra vụ án này, chẳng lẽ muốn lập lại bản án? Nghe nói quan phủ đã định tội 13 tiêu sư kia rồi cơ mà. Có nhiều điểm nghi vấn, chưa làm rõ thì chưa thể kết tội được, Trác Thanh Phong đáp. Trần Tam cười khẽ: có phải chưa tìm được huyết lệ thạch bảng không? Trác Thanh Phong nhíu mày: ý người là sao, chẳng lẽ có ẩn tình? Trần Tam từ tốn đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: thật ra đúng là có ẩn tình. Ta nói có thể chắc rằng vụ này đừng mong tìm thấy huyết lệ thạch bảng nữa, ít nhất từ chỗ 13 tiêu sư kia thì không thể. Cố Mạch hỏi: sao ngươi lại dám khẳng định như vậy? Trần Tam cười: vì 13 tiêu sư đó bị oan mà. Tiêu bị cướp không phải do người làm, mà là yêu quái. Ba người Cố Mạch nhìn nhau không nói. Trác Thanh Phong lạnh giọng: nghe khẩu cung của mấy nghi phạm rồi phải không? Người cũng tin là có yêu quái trên đời. Trần Tam điềm đạm đáp: ở huyện phòng này, người cùng lứa tuổi với ta ai chẳng tin. Vì nơi này thật sự có miêu yêu, à không, là thần miêu. Cả thế hệ chúng ta không ít người tận mắt nhìn thấy. Thần miêu ấy quả thật hùng vĩ. Trác Thanh Phong cười lạnh: nói nhảm, trên đời làm gì có yêu quái? Trần Tam cười khà khà: Quản gia đừng vội phủ nhận, chính mắt ta từng thấy một con thần miêu to hơn cả châu thường. Cố Sơ Đông tò mò hỏi, người có thể kể cụ thể được không? Việc này kể thì dài lắm đấy, Trần Tam đáp. Không sao, bọn ta rảnh lắm. Cố Mạch cười, người cứ nói đi, mở rộng tầm mắt cho bọn ta một chút. Trần Tam gật đầu thong thả kể. Truyền thuyết bắt đầu từ hơn 10 năm năm trước. Khi ấy ở quận Thanh Dương có một du đạo sĩ vô danh tên là Phương Liên Sơn. Người này chu du khắp nơi, đến một ngày vân du đến huyện Phòng, nghỉ lại trong một ngôi miếu đồ ở trên Cửu Hoa Sơn. Đêm hôm đó Phương Liên Sơn chợt nghe thấy âm thanh lạ, mơ mơ màng màng lần theo thì thấy có một người áo trắng đang múa kiếm trên đỉnh núi, kiếm pháp tuyệt luân như ẩn chứa đại đạo vô thượng. Phương Liên Sơn bị thu hút, không tự chủ mà bắt chước theo. Liên tiếp nhiều đêm sau, cứ đến giờ ấy người áo trắng lại múa kiếm, trời gần sáng thì tan biến. Phương Liên Sơn mỗi lần đều học lén theo. Thế nhưng điều kỳ lạ là dù nhớ rõ từng chiêu thức, nhưng khi ông ta sử dụng thì lại tầm thường nhạt nhòa, không chút thần diệu như người áo trắng. Chăn trở mãi không tìm ra lý do. Đến một đêm, khi người áo trắng lại hiện thân, Phương Liên Sơn liền mạnh dạ quỳ xuống cầu xin được nhận làm đồ đệ. Người áo trắng không ngạc nhiên chỉ hỏi, nếu truyền cho ngươi kiếm pháp tuyệt thế thì ngươi có nguyện thờ phụng ta không? Phương Liên Sơn vội vã đồng ý. Người kia tiết lộ, hắn vốn là một thạch miêu hóa tinh, sắp độ kiếp thành tiên, nhưng vẫn thiếu chút công đức, bị giam ở trong đá, không thể tự hành thiện, cần người thay mình tích đức. Phương Liên Sơn có duyên nên mới hiện thân. Hai bên lập ba điều ước, sau khi học xong kiếm pháp phải lập thờ miếu thần thần miêu, ngày ngày dâng hương, phải hành thiện tích đức, tuyệt đối không làm điều ác. 3 năm sau, đúng vào ngày thất tịch, tức là ngày mùng 7 tháng 7, trên đỉnh Cửu Hoa Sơn tọa thiền một ngày. Khi ấy Phương Liên Sơn nghèo rất mùng tơi, trang quan đó là người hay yêu, chỉ cần học được võ là đồng ý hết. Người áo trắng bèn đưa tay điểm nhẹ lên trán của ông ta. Khi tỉnh lại, Phương Liên Sơn phát hiện mình vẫn đang nằm ở trong ngôi miếu đồ. Hỏi một ăn mày bên cạnh thì mới biết chỉ là ngủ một giấc mà thôi, mấy ngày mộng thấy người múa kiếm đều chỉ là giấc mộng. Nhưng kỳ lạ thay, kiếm pháp trong mộng lại thật sự ghi nhớ được, và khi thi triển liền linh diệu vô song. Phương Liên Sơn hiểu đây chính là kỳ ngộ truyền pháp trong truyền thuyết, một giấc mộng ngàn năm. Từ đó ông ta dựng tượng thần miêu tại ngôi miếu ấy, lập tên là Thần Miêu Quán, thu 4 đồ đệ. Dựa vào kiếm pháp học được, ông ta hành hiệp trượng nghĩa, hành thiện tích đức. Trong vài năm ngắn ngủi, danh vọng lan xa, truyền thuyết về thần miêu truyền pháp lan truyền ra khắp nơi. Hương khói tại Thần Miêu Quán cực thịnh, nhiều việc linh ứng, miêu thần hiển linh liên tục được ghi nhận. Nhưng đến ngày hẹn 3 năm sau thất tịch năm đó, Phương Liên Sơn một mình lên đỉnh núi tọa thiền. Ban đầu trời quang mây tạnh, nhưng đến chiều mây đen kéo đến, sấm sét rền vang, mưa to như chút. Ông ta không chịu nổi mưa gió, liền rời khỏi đỉnh núi định tìm chỗ trú. Nhưng vừa mới rời đi chưa được bao lâu thì một tia sét xé trời đánh trúng vị trí nơi mà ông ta vừa mới ngồi tọa thiền. Lúc ấy ông ta thấy một tiếng linh miêu kêu lên thê lương, lòng lạnh toát, cảm thấy như đã gây họa. Sau đó mây đen tàn biến, trời quang trở lại. Ông ta vội quay trở lại, thấy trên đỉnh núi trong hố sâu bị sét đánh trúng, bên trong là một đống đá vụn, trên những mảnh đá vỡ còn lờ mờ vết máu. Khi ông ta ghép lại, hiện ra một hình linh miêu đá. Mang tâm trạng khó tả trở về Thần Miêu Quán, ông ta lại nghe tin tượng thần miêu ở trong miếu giữa ban ngày trước mặt mọi người đột ngột nứt vỡ. Từ hôm đó ông ta mộng thấy người áo trắng năm xưa toàn thân đầy máu đến đòi mạng. Một truyền thuyết vừa kỳ bí vừa bi thương. Thần miêu truyền pháp, kẻ hữu duyên gặp được kỳ ngộ, nhưng lại vì một khắc lùi bước trong cơn mưa mà đánh mất tất cả cơ hội tu hành chính quả cho ân nhân. Chuyện xưa giang hồ đậm chất u linh kỳ đàm, khó phân thực ảo, song cũng gợi nên nỗi niềm thế gian có những sai lầm chỉ đến khi ngoái đầu mới biết là mãi mãi không thể sửa. Người có tâm cầu đạo phải vững chí đến cuối cùng, kẻ thất hứa dù chỉ một khắc cũng là phụ lòng trời. Chương 66, nói về quỷ thần. Khi ấy ông ta mới hiểu được lý do vì sao miêu yêu thần yêu cầu ông ta tích đức, chính là để bản thân của miêu thần tích tụ công đức. Bởi lẽ vào ngày miêu thần độ kiếp, ông ta có thể thay miêu thần tránh thiên lôi. Thiên lôi không đánh kẻ có công đức, nhưng ông ta lại vì một trận mưa to mà bỏ trốn, khiến miêu thần độ kiếp thất bại, ngàn năm đạo hạnh tiêu tan trong thoáng chốc. Miêu thần tìm đến Phương Liên Sơn đòi mạng, không ngờ rằng trong 3 năm Phương Liên Sơn đã đại thành kiếm pháp, lại tích lũy công đức ngập trời. Miêu thần đã mất hết đạo hạnh, không còn là đối thủ của ông ta nữa, bị Phương Liên Sơn đánh bại mà phải thoái lui. Nhưng chẳng được bao lâu, dưới chân núi bắt đầu xuất hiện yêu miêu hoành hành dân chúng. Phương Liên Sơn đành xuống núi trừ yêu. Vòng đi vòng lại, ông ta đánh nhau với yêu miêu suốt mấy năm trời. Tuy yêu miêu không thắng nổi ông ta, nhưng ông ta cũng không thể tiêu diệt được nó. Nhìn thấy biết bao nhiêu người vô tội bỏ mạng dưới móng vuốt của miêu yêu, ông ta quyết định hy sinh bản thân để đổi lấy yên bình cho trăm họ. Trong trận chiến cuối cùng với miêu yêu, ông ta đàm phán lấy mạng sống của mình để dập tắt cơn thịnh nộ của miêu yêu, đồng thời hứa với nó rằng các đệ tử của mình sẽ dựng miếu thờ, bàn cho nó hương khói nhân gian, giúp nó tu hành lại đạo hạnh trong một giáp sau. Ngày đó trước ánh mắt bao nhiêu người, danh hiệp Phương Liên Sơn chết dưới móng của miêu yêu. Bốn vị đệ tử của ông ta nghe theo di ngôn, lập đền thờ tạc tượng miêu yêu thành thần. Lạ thay, từ đó về sau miêu yêu quả thật không còn hại người nữa. Ở quận Thanh Dương thường xuyên xuất hiện những linh miêu linh tính khác thường, có còn có giúp quan phủ phá án. Lắm lúc hàng đàn miêu yêu tụ tập tụ họp tại miếu của thần miêu, có nhóm thì chặn đường xin ăn, cho là đi, không cho là bám. Có nhóm thì hành thiện tích đức thật sự. Từng có rất nhiều vụ bắt cóc hài tử được những linh miêu ngăn chặn. Nhân gian gọi những sự kiện đó là linh miêu chi dị. Chuyện như vậy khắp quận Thanh Dương xảy ra không ít. Còn thần miêu quán thì được dân gian thờ phụng rộng khắp các địa phương trong quận. Trong đại sảnh, Cố Sơ Đồng và Cố Mạch nghe xong lời kể của Trần Tam thì đưa mắt nhìn nhau, chưa biết nói gì. Cố Sơ Đồng thắc mắc, đến giờ miếu thờ thần miêu vẫn còn người thờ phụng sao? Trần Tam gật đầu, tuy ít hơn xưa nhiều nhưng vẫn còn không ít miếu ở nhân gian, hương khói vẫn còn nghi ngút. Ngay tại huyện phòng của chúng ta, thần miêu quán nhiều vô số kể, ít cũng năm ba chục cái. Cố Sơ Đồng kinh ngạc, chuyện này không lẽ là thật? Trác Thanh Phong trầm giọng, sao có thể là thật được, nhất định là do chuyện mà Phương Liên Sơn bịa ra để mưu cầu danh lợi. Chiêu trò này chẳng lạ gì. Ví dụ như trưởng môn khai sáng của Thương Lam Kiếm Tông, môn phái số 1 ở Vân Châu, cũng từng dựng chuyện rằng ông ta du ngoạn bên dòng sông Thương Lam Giang, gặp tiên nhân chỉ tay một cái, cảm ngộ được kiếm ý mà sáng lập ra Thương Lam Kiếm Pháp. Thực tế ông ta đóng cửa khổ tu hơn 10 năm, lại còn khắp nơi luận đạo cùng với cao thủ mới sáng tạo ra kiếm pháp đó. Trên đời này làm gì có chuyện quỷ thân thật sự. Nhưng Trần Tam không đồng tình, quan gia nó không sai, nhưng chuyện ngài kể đúng là có thật, nhưng lại không thể áp dụng vào chuyện của thần miêu quán. Vì sao? Trác Thanh Phong hỏi. Trần Tam đáp, ta là người huyện phòng khi xảy ra chuyện miêu yêu. Ta mới 10 tuổi tận mắt chứng kiến miêu yêu giết người, cũng chính mắt thấy đại hiệp Phương Liên Sơn hy sinh để chấm dứt họa yêu. Còn chuyện danh lợi ư? Ông ta chết rồi, còn cầu danh lợi cái gì? Cả bốn người đệ tử của ông ta cũng chẳng hề thu lấy đồng nào từ việc thờ cúng ở thần miếu quán. Họ dựng miếu xong thì ẩn cư giang hồ, chưa ai từng nghe nhắc lại danh tính họ. Đã mấy chục năm trôi qua, miếu vẫn còn, người thì chẳng thấy đâu. Quan gia nói Phương đại hiệp vì danh mà hy sinh ư? Danh cũng không màng, lợi cũng chẳng cần, vậy thì ông ta cầu cái gì? Trác Thanh Phong nhất thời nghẹn lời, ta vẫn không tin. Trác Thanh Phong lắc đầu, dù không giải thích nổi động cơ của hắn, nhưng ta làm trong lục phiến môn nhiều năm, từng thấy đủ loại vụ án kỳ lạ, nhưng cuối cùng tra ra đều là người giả thần giả quỷ để mưu đồ cá nhân. Cố Sơ Đông gật đầu, ta cũng nghĩ trên đời làm gì có thần linh quỷ quái gì. Ngày trước ta và ca ca lang bạt giang hồ, gặp đủ hạng bịt bợm, dùng chút thủ đoạn giang hồ để lừa phỉnh người dân không biết võ. Này ca, huynh nghĩ sao? Nàng quay sang Cố Mạch. Cố Mạch chỉ mỉm cười không trả lời, quay sang hỏi Trần Tam. Trần lão tiền bối, nếu đúng như lời tiền bối nói, thật sự có thần miêu, về vụ cướp tiêu ở trạm dịch, chẳng phải hết đường tra sao? Trần Tam lắc đầu, thần miêu có thể báo thù, nhưng nó đâu có tham thứ như huyết lệ thạch bảng. Ta cho rằng có kẻ lợi dụng thanh danh thần miêu để ra tay nhân loạn mà trộm thạch bảng, rồi đổ tội lên đầu 13 tiêu sư. Sau đó mọi người ngồi lại trò chuyện, phần nhiều đều xoay quanh đề tài thần linh quỷ quái trong giang hồ. Hai canh giờ, dùng cơm tại nhà Trần Tam. Tiểu Vũ đi thám thính đã trở về, Dạ, quan gia, cố đại hiệp, cố nữ hiệp. Tiểu Vũ cúi mình bẩm, tìm được rồi. Đêm xảy ra án, Mã Viên Ngoại làm nghề gia thú ở thành Nam, vừa vận chuyển hàng lên đường tới Thông huyện. Tuyến đường ấy phải ngang qua vùng Cửu Hoa Sơn. Ta đã dò xét kỹ, hôm đó chỉ có đoàn xe 12 chiếc của Mã Viên Ngoại đi đúng tuyến, chỗ ấy đủ để chở ngươi. Trần Tam gật đầu. Vậy dẫn ba vị đi tìm Mã Viên Ngoại đi. Vâng. Tiểu Vũ cúi đầu. Quan gia, cố đại hiệp, cố nữ hiệp, có muốn đi hay không? Lên đường ngay đi. Mọi người đứng dậy từ biệt Trần Tam. Ra đến cửa, Trần Tam bất ngờ gọi Cố Mạch lại, hỏi han chuyện cũ về Yến Tam Đường. Trong khi đó, Trác Thanh Phong và Cố Sơ Đông đứng chờ bên ngoài. Bất ngờ Cố Sơ Đông lên tiếng hỏi. Trác đại nhân, ngài có cảm thấy hình như ca ca ta có phần kiêng kỵ chuyện quỷ thần không? Trác Thanh Phong ngạc nhiên. Sao lại nghĩ vậy? Cố Sơ Đông trầm ngâm. Phản ứng của huynh ấy khác lạ. Chúng ta đều cho rằng chuyện giả thần giả quỷ. Còn huynh ấy tuy ngoài miệng gật đầu, nhưng không hề nói ra lời nào phủ định. Trái lại, lúc nghe Trần Tam kể về truyền thuyết giang hồ, huynh ấy lại trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đó. Trác Thanh Phong cau mày. Không đến mức đó chứ, đường đường là Cố đại hiệp, võ công cái thế, chẳng lẽ lại sợ quỷ thần như hải tử sao? Cố Sơ Đông lắc đầu. Không phải sợ hay không sợ, mà là tin hay không tin. Ta có cảm giác trong lòng ca ca đang có điều gì đó rất mâu thuẫn. Nàng nói rồi nhìn về phía Cố Mạch, bấy giờ vẫn đang trò chuyện cùng với Trần Tam, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Coi như câu chuyện người đời không tin, nhưng giang hồ thì chẳng thiếu kẻ từng tận mắt chứng kiến. Tin hay không đôi khi không quan trọng, quan trọng là nếu có một ngày thật sự gặp quỷ thần, liệu người có còn cười được chăng? Chương 67, chậm một bước. Viện ngoại họ Mã tên là Mã Kỳ Thường, buôn bán thuộc gia, là nhân vật có máu mặt ở huyện phòng. Hắc Bạch lưỡng đạo đều phải nể vài phần. Các huyện phòng này thuộc gia gần như đều do ông ta thu mua cả. Tiểu Vũ cưỡi ngựa đi bên cạnh Trác Thanh Phong, vừa đi vừa giới thiệu về Mã Viên Ngoại. Nghe thế, Cố Mạch và mấy người cũng phần nào hiểu ra Mã Kỳ Thường không phải là hạng dân thường đàng hoàng. Buôn thuộc gia vốn là nghề béo bở, ít vốn nhiều lãi, nên thường là mục tiêu tranh đoạt của các bang phái địa phương. Thu mua gia thì phải đến tận thôn quê giao dịch với thợ săn, lò mổ, những nơi đầy dao kiếm, cái nào dám bén bảng, thường không phải hạng tầm thường. Mà Mã Kỳ Thường lại gần như độc quyền cả một huyện, thì chắc chắn cũng là kẻ từng trải đao gươm, thuộc hạng cường nhân đổ máu thành danh, thu hạ cũng chẳng thiếu hung đồ. Không bao lâu, cả nhóm đến trước một đại viện ở phía nam thành. Bên trên biển gỗ treo ở cổng có khắc hai chữ Mã Trạch Tò Tướng, hai con sư tử đá đứng ở hai bên cánh, ngoài phòng lẫm liệt. Tiểu Vũ lên gõ cửa. Người giữ cửa vừa thấy liền niềm nở. Hóa ra là Vũ ca, không biết hôm nay Vũ ca ghé có chuyện gì? Trần Tam, sư phụ của Tiểu Vũ, là tổ sư móc túi của quận Thanh Dương, có tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ Thanh Dương, nhất là giữa các bang hội. Tiểu Vũ có thể đi theo bên cạnh Trần Tam thì thân phận cũng không thấp. Ở huyện Phong, nơi vốn là đại bản doanh của Trần Tam, mấy kẻ hắc đạo cửu lưu chẳng ai không biết mặt hắn. Cũng vì vậy mà Trần Tam mới để Tiểu Vũ đi cùng, để tiện làm người dẫn mối, tránh phiền toái. Dù gì Trác Thanh Phong không tiện lộ thân phận, còn Cố Mạch thì ở nơi như quận Thanh Dương lại hơi nổi tiếng, sợ bị để ý. Còn ở cái huyện nhỏ như huyện Phòng, người biết đến tên Cố Mạch thì không nhiều, dẫu danh tiếng của hắn cũng chỉ mới nổi gần đây. Giả sử có vài người bạn muốn gặp Mã Viên Ngoại một lát, Viên huynh vào thông báo một tiếng. Tiểu Vũ nói. Người giữ cửa lập tức gật đầu. Vâng, xin chờ một lát. Chẳng bao lâu, cửa lớn mở ra, vài người ra đón tiếp, dẫn đầu là một thanh niên chừng 20, khí độ bất phàm, đi lại vững chãi, rõ ràng là người có luyện võ. Tiểu Vũ bèn giới thiệu nhóm Cố Mạch. Đây là nhi tử của Mã Kỳ Thường, đại thiếu gia họ Mã. Mã đại thiếu ôm quyền. Vũ ca, các vị khách quý, gia phụ hiện đang tiếp khách trong thư phòng, mời các vị vào sảnh dùng trà, lát nữa sẽ có người ra tiếp. Người này tuy trẻ tuổi nhưng hành xử lễ độ, không có vẻ ngông nghênh như nhiều công tử nhà giàu. Ngay sau đó, Cố Mạch cùng với mọi người theo chân của y vào sảnh lớn, được hạ nhân dâng trà, Mã đại thiếu cũng ngồi lại trò chuyện. Tiểu Vũ không giới thiệu nhóm Cố Mạch, Mã đại thiếu cũng không gặng hỏi, dù sao Tiểu Vũ cũng đã nói từ đầu là bằng hữu của Trần Tam, mà người có thể là bằng hữu của Trần Tam thì giang hồ thân phận cũng không thấp. Mã đại thiếu tuy trẻ nhưng biết giữ lễ, hiểu quy củ giang hồ nên không hỏi nhiều, chỉ trò chuyện qua loa với Tiểu Vũ. Bỗng nhiên trong viện vang lên tiếng hét thảm thất thanh của một nữ nhân. Không xong rồi, có người chết. Ngày sau đó, Cố Mạch và những người đang ngồi ở trong đại sảnh liền cảm thấy có điểm gở. Mà đại thiếu giật mình bật dậy lao ra ngoài. Chuyện gì thế? Một nhà hoàn mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp nói. Đại thiếu gia, không ổn rồi. Lão gia chết rồi. Mà đại thiếu giận dữ. Người nói bậy cái gì? Nhà hoàn quỳ sụp xuống đất nói. Tiểu nữ mang trà cho lão gia, gõ cửa mãi không thấy đáp, gọi cũng không thấy ai trả lời. Đẩy cửa vào thì thấy lão gia nằm ở trên vũng máu. Mà đại thiếu nghe vậy thì mặt tái nhợt, vội vã chạy thẳng vào nội viện. Cố Mạch cùng với những người khác cũng nhanh chóng chạy theo. Chẳng mấy chốc đến một tiểu viện, cửa chính thư phòng mở toang, bên trong một người nằm sóng xoài giữa vũng máu. Phụ thân! Mà đại thiếu lảo đảo suýt nữa từ ngã quỷ, chạy đến đỡ lấy thi thể. Thân người run rẩy, đưa tay dò mũi phụ thân, rồi gào lên một tiếng thảm thiết. Phụ thân ơi! Rồi ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch. Trạc Thành Phong lao đến kiểm tra ngay thi thể. Ngươi làm cái gì đó? Mà đại thiếu kinh hồ. Trạc Thành Phong rút ra lệnh bài. Lục phiến môn điều tra. Mà đại thiếu, chẳng lẽ ngươi muốn để phụ thân ngươi chết oan uổng sao? Mà đại thiếu ngỡ người, nhìn sang Tiểu Vũ như tìm lời giải thích. Bí mật điều tra án. Trạc Thành Phong chỉ nói ngắn gọn. Rồi y lật áo mã kỳ thường, xem xét vết thương cẩn thận, đoạn hỏi. Người vừa nói phụ thân người đang tiếp khách là ai? Ta không biết. Mà đại thiếu lắp bắp. Phụ thân nói là khách quý, là một người mặc áo choàng, toàn thân đổ đen, thân hình to béo, không nhìn ra được gì cả. Trạc Thành Phong đi vòng quanh dò xét, đo đạc từng chỗ, hồi lâu sau hỏi tiếp. Ngày mùng 8 tháng 7 vừa rồi, phụ thân người có chuyển hàng đi ngang qua Cửu Hoa Sơn không? Có, đúng là có chuyện đó. Mã đại thiếu gật đầu. Trên đường có chở gì không? Cố Mạch hỏi. Có, vài chiếc dương đặt ở ven đường. À đúng rồi, chính là người đó. Hôm ấy trời mưa to, cũng là một kẻ áo đen đội nón, mặc áo mưa, thân hình rất mập. Phụ thân ta còn gọi là cố nhân. Hai người có nói vài câu, rồi hắn nhờ phụ thân ta đưa mấy chiếc dương đó đến chân Cửu Hoa Sơn. Lúc đó mưa gió trời tối, ta cũng không hỏi kỹ. Phụ thân ta giao thiệp rộng, đi chuyển hàng giúp người cũng là chuyện bình thường. Trạc Thành Phong hỏi. Còn gì khác không? Không, không còn. Mã đại thiếu lắc đầu. Trạc Thành Phong gật đầu. Giờ ngươi lập tức cho người báo quan. Nhớ kỹ, ta đang làm nhiệm vụ bí mật của lục phiến môn. Lát nữa đám người nhà môn đến, tuyệt đối không được nhắc đến ta. Vâng. Rồi Trạc Thành Phong dẫn nhóm Cố Mạch rời đi, ra đến ngoài viện. Cố Sơ Đồng khẽ hỏi. Trạc đại nhân, chúng ta cứ như vậy bỏ đi sao? Không điều tra tiếp à? Trạc Thành Phong đáp. Đây là giết người diệt khẩu, đối phương hẳn đã biết chúng ta đang lần theo manh mối, nên ra tay vội vã, chính vì thế mà lộ ra sơ hở. Sơ hở gì? Cố Sơ Đông hỏi. Trạc Thành Phong nói, hung thủ giết Mã Kỷ Thường, cố tình phá hoại vết thương để che giấu dấu vết chiêu thức. Nhưng chính điều đó lại khiến ta nhận ra, y chết dưới toàn phong Nhật Liễu Kiếm, tuyệt kỹ của Đồng Sơn Kiếm Phái, một phái đứng đầu giang hồ quận Thanh Dương. Một chương mở ra để kịch tính, vừa mới đặt chân đến Mã gia đã vướng ngay vụ án mạng, tình tiết ngắn gọn, sắc như lưỡi kiếm, Đồng Sơn chém vỡ màn đêm. Cái chết của Mã Viên Ngoại không đơn thuần, là một mắt xích quan trọng cho chuỗi âm mưu đã được giăng từ trước. Hung thủ ra tay vội vàng, nhưng để lại dấu vết, toàn phòng Nhật Liệu Kiếm. Danh bất hư truyền, nhưng lần này là con dao hai lưỡi. Trạc đại nhân và Cố Mạch liệu có kịp lần theo dấu vết trước khi kẻ sâu màn tiếp tục hạ thủ hay không? Chương 68, Đồng Sơn Kiếm Phái. Huyền phòng Phật Liễu Kiếm. Cố Mạch nhíu mày nghi hoặc. Phải. Trạc Thanh Phong gật đầu. Năm xưa ta mới nhập lục phiến môn, theo sư phụ Chu Du giang hồ, gần như các môn phái danh tiếng trong cõi Vân Châu ta đều từng ghé qua, và cũng từng lĩnh giáo không ít tuyệt kỹ của họ. Đồng Sơn Kiếm Phái nổi danh nhất là chiêu Vân Vũ Huyễn Kiếm, kế đến chính là Huyền phòng Phật Liễu Kiếm. Vân Vũ Huyễn Kiếm trọng chữ huyễn, kiếm ảnh như sương mù, khiến đối thủ hòa mắt, rối trí, ngỡ như lạc mê cung. Huyền phòng Phật Liễu Kiếm cũng là một đạo lý mê hoặc, lấy nhẹ dẫn nặng. Chiêu thứ ba mới là sát chiêu, khi kiếm xuất ra khiến người khó lòng phòng bị, tựa như điểm trúng nguyệt mệnh. thực ra chỉ là hư chiêu, kiếm thứ hai mới chính thức công tâm, nhưng cũng vẫn là giả trá, sau cùng mới tung ra sát chiêu thực sự. Sau kiếm thứ hai, kiếm thủ thậm chí sẽ dùng bộ pháp thoái lui, khiến địch thủ quan tưởng đối phương hết đường xoay sở, nhưng chính lúc ấy sát cơ mới khởi. Cố Sơ Đồng cau mày hỏi, thế nhưng thi thể của Mã Viên Ngoại đầy thương tích, ngươi khẳng định là do Huyền Phong vật liệu kiếm gây ra? Chắc Thanh Phong nhẹ giọng, đối phương nóng vội, hắn biết chúng ta đang điều tra nên tranh thủ ra tay trước, diệt mã kỳ thương để diệt khẩu. Hắn cố tình tạo ra nhiều vết thương hòng che đậy thực chất. Chỉ tiếc cho hắn vận may không tốt, năm xưa ta từng tỉ thí với trưởng môn Đông Sơn kiếm phái Triệu Tùng Vũ tiền bối, bại dưới chính chiêu này mà không hiểu rõ vì sao. Vì vậy ta ở Đông Sơn khá lâu, nghiền ngẫm chiêu kiếm này mãi đến khi phá giải được rồi mới rời đi. Cảnh tượng hôm nay ta nhìn liền nhận ra. Cố Sơ Đồng kinh ngạc, trưởng môn Đông Sơn kiếm phái lợi hại như vậy, ngay cả huynh cũng bị đánh bại. Trác Thanh Phong bật cười, ta thua mới là điều bình thường. Hai người các ngươi lâu nay ở Lâm Giang quận chưa rõ về quận Thanh Dương. Đông Sơn kiếm phái là một trong tứ đại kiếm phái chân giữ Thanh Dương, được coi là thế lực đứng đầu võ lâm nơi đó. Khác với Lâm Giang thịnh vượng nhờ vào giao thương và đại thế tộc, Thanh Dương hiểm trở núi đồi, dân phong cương liệt, thổ phỉ lộng hành, quan phủ khó quản, thế nên võ phái mọc nên như lắm. Trong đó nổi bật nhất chính là tứ kiếm phái cùng gốc Đông Sơn, Tây Xuyên, Bắc Hồ, Nam Hải, hợp xưng là tứ phường kiếm phái, trong đó Đông Sơn là thủ lĩnh. Cố Mạch gật đầu, ta cũng từng nghe đến tứ phường kiếm phái, ngày đầu bốn vị trưởng môn là sư huynh đệ. Đúng thế, Trác Thanh Phong gật đầu, nghe Triệu Tùng Vũ nói, họ học võ ở Thanh Châu đều do một vị cao nhân ẩn thế truyền thụ, chỉ thu bốn đệ tử, sau khi sư phụ mất, bốn người về Thanh Dương mỗi người lập một phái. Dù đều học Vân Vũ Huyễn Kiếm, nhưng mỗi người lĩnh hội một cách riêng. Tương truyền khi bốn vị trưởng môn hợp lực, Vân Vũ Huyễn Kiếm có thể sánh ngang với cao thủ tông sư. Cố Sơ Đồng nghi hoặc, vậy sao họ không liên thủ lập chung một môn, cùng ở bốn nơi, chẳng phải chia rẽ lực lượng sao? Cố Mạch nhẹ giọng nói, Sơ Đồng, lòng người phức tạp, dù thân thiết đến đâu, một khi liên quan đến lợi ích thì tách ra là vẫn tốt hơn, gộp lại sớm muộn gì cũng mâu thuẫn chia liệt. Sư huynh đệ còn như vậy sao? Cố Sơ Đồng ngỡ ngàng, huynh đệ ruột còn trở mặt, huống chi là sư huynh đệ. Cố Mạch khẽ thở dài. Trác Thanh Phong ngắt lời, thôi không nói chuyện đời nữa, trở về chính sự. Dựa vào vết thương chí mạng trên thi thể của Mã Kỳ Thường, ta suy đoán hung thủ là người thuận tay trái, cao khoảng 8 thước, tức là khoảng 1m85, nặng 130 cân, tức là khoảng 65 kg. Dáng người không béo, nhưng theo lời của Mã Đại Thiếu thì lại rất to béo, hiển nhiên là cải trang. Gã này thân phận hẳn là không tầm thường trong Đông Sơn kiếm phái, mà Đông Sơn lại ở ngay huyện phòng này, hắn quen biết nhiều người, tất phải che giấu. Sáng hôm sau, ba người trực chỉ Đông Sơn kiếm phái. Kiếm phái tọa lạc trên một đỉnh núi hiểm trở, giáp danh huyện phòng. Vốn dĩ ngọn núi ấy có tên riêng, nhưng khi Đông Sơn kiếm phái khai phái, thiên hạ dần gọi nó là Đông Nhạc Sơn. Núi sừng sững thế như dòng cuộn hồ ngôi. Khi ba người đến dưới chân núi, cảnh tượng thật khác thường, cửa hoa rực rỡ, người người tấp nập, giang hồ hào khách tụ hội từng tốp. Hỏi ra mới biết, ba vị trưởng môn còn lại của tứ phường kiếm phái đang tụ hội về Đông Sơn, dẫn theo đệ tử tinh anh tranh tài võ nghệ. Hàng năm bốn phái đều tổ chức tứ phái hội vũ, vừa là dịp giao lưu đệ tử, vừa là dịp khoe thực lực. Với các thế lực giang hồ khác, đây là dịp ngàn năm có một để mở mang kiến thức. Rất nhiều môn phái nhỏ đưa đệ tử trẻ đến quan sát. Đang nói thường là ở cuối năm mới tổ chức, nay lại sớm hơn hẳn. Vừa dừng xe ngựa, ba người định đi đăng ký để gửi xe và ngựa cho người của Đông Sơn kiếm phái trông coi. Quy định của phái là để giữ trật tự. Không ngờ vừa mới đến nơi đã có người nhận ra Trác Thanh Phong. Đó là một trung niên cao gầy, mặt mũi nhỏ nhã, ba tròm râu dài theo gió lay động, ánh mắt ôn hòa. Vừa nhìn thấy Trác Thanh Phong thì sững người, rồi kinh ngạc cất tiếng, Trác đại nhân, ngài... Trác Thanh Phong vội vàng ra hiệu, Tả huynh, ta đang chấp hành nhiệm vụ, chỉ tiện đường ghé thăm sư phụ huynh, chưa tiện lộ thân phận. Tả huynh hiểu ý, thấp giọng đáp, à rõ rồi, vậy mời huynh theo ta lên núi. Gã quay sang hỏi, còn hai vị này là... Lâm Giang cao thủ Cố Mạch và muội muội Cấu Sơ Đông. Trạc Thành Phong giới thiệu rồi quay lại bảo: đây là đại sư huynh Đông Sơn kiếm phái Tả Việt. Tả Việt vừa nghe đến danh vội vàng chắp tay: thì ra là Cố đại hiệp, người từng chém chết Bạch Hồ, thật thật lễ, mời mời. Cố Mạch và muội muội mỉm cười chắp tay đáp: Tả đại hiệp làm phiền rồi. Tứ phương kiếm phái bốn nhánh cùng gốc, hợp thì hóa rồng, tan thì như hổ cứ mỗi phương. Dưới ánh đèn đón lễ hội võ lâm, sạt cờ cũng ngầm lộ, kẻ giấu mình trong y phục rộng, mang sát chiều phất liễu, đã đâm một lỗ thùng trong màn sương êm ả của Đông Nhạc. Gặp nhau nơi hội võ là bạn hay thù, là kiếm hữu hay kẻ huyết thù, chỉ biết từ hôm nay giang hồ sẽ không còn bình yên nữa. Chương 69: Linh Miêu hiện. Trên con đường mòn quanh co, Tả Việt đi trước dẫn đường, còn Trác Thanh Phong thì thấp giọng giới thiệu với Cố Mạch và Cố Sư Đông. Tả Việt là đại đệ tử của trưởng môn Đông Sơn kiếm phái Triệu Tùng Vũ, cũng là người kế nhiệm vị trí trưởng môn trong tương lai. Hiện tại Triệu trưởng môn đã ngoài 70, việc ở trong môn phần lớn đều do hắn xử lý. Ngày này võ công không dưới ta, tính tình ôn hòa, lễ độ khiêm cung, không chỉ được lòng trong môn phái mà còn có thành danh rất cao trên giang hồ. Có thể nói địa vị trưởng môn tương lai của hắn là không thể lay chuyển. Cố Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Tuy trước đó chỉ đàm thoại đôi ba câu, nhưng Cố Mạch đã cảm nhận được phong thái ung dung, điềm đạm, là một khí chất khó nói từ người này. Dưới sự dẫn đường của Tả Việt, mấy người nhanh chóng đến được lưng chừng núi Đông Nhạc, tiến vào trong sơn môn của Đông Sơn kiếm phái. Sơn môn của Đông Sơn khí thế hùng vĩ, luyện võ trường rộng mênh mông, hai bên treo cờ phướn theo phù hiệu kiếm phái bay phần phật trong gió. Trước mặt là một tòa đại điện nguy nga, ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh dương, mấy hiên chạm trổ hoa văn kiếm sắc sảo, sống động như thật. Khắp nơi người qua kể lại, tiếng hô hào luyện võ vang vọng không dứt. Trên mấy đài luận võ, các đệ tử đang tỉ thí kịch liệt. Tả Việt quả nhiên rất được lòng người. Trên đường đi, không chỉ đệ tử Đông Sơn kiếm phái, mà ngay cả người của ba kiếm phái còn lại trong tứ phương kiếm cũng đều chủ động chào hỏi gã, thái độ vô cùng thân thiết. Không lâu sau, họ đến trước một tòa đại điện. Tả Việt bảo mấy người Trác Thanh Phong đợi ông ngoài, rồi vào thông báo. Một lúc sau, gã quay ra nói: Trác đại nhân, Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, gia sư có lời mời. Vài người theo gã tiến vào đại điện, xuyên qua hai lớp cửa, đến một tiểu viện an tĩnh. Ở trong phòng, một lão già ngồi tính tọa, mặt gầy như hạc, tóc bạc râu dài bay nhẹ trong gió. Tuy đã già, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, ánh nhìn nhu hòa mà thâm trầm, chính là trưởng môn Đông Sơn kiếm phái Triệu Tùng Vũ. Trác Thanh Phong bước vào, giọng tùy tiện: Triệu lão tiền bối, bao năm không gặp, phong thái vẫn như xưa, giờ một bữa còn ăn được mấy bát lớn. Tiểu tứ nhà ngươi hơn 40 rồi mà vẫn chẳng ra làm sao. Triệu Tùng Vũ cười mắng: Ngồi đi, ngươi còn nhớ tới ta là quý rồi. Rồi ông ta quay sang nhìn Cố Mạch và Cố Sơ Đông, đang định bảo ngồi thì đột nhiên ồ lên một tiếng, mặt sáng lên khi nhìn Cố Mạch: Thiếu hiệp sư thừa môn phái nào, là đệ tử của ai? Tuổi còn trẻ mà công lực đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, thật là hiếm có. Còn chưa đợi Cố Mạch mở miệng, Trác Thanh Phong đã chen vào: Đây là bằng hữu của vạn bối, tên là Cố Mạch, là tán tu giang hồ, tu luyện võ học gia truyền, nói ra tiền bối cũng chưa chắc biết đâu. Cố Mạch ôm quyền cúi người: Vạn bối Cố Mạch bái kiến tiền bối. Tốt tốt. Triệu Tùng Vũ không hỏi thêm, cười hiền hậu: Giới trẻ bây giờ quả thật càng ngày càng xuất chúng. Hồi đó ta còn tưởng tiểu tử Trác Thanh Phong ngươi có thiên tư, ai ngờ mấy chục năm rồi chẳng thấy tiến bộ gì, lại đi làm quan ở lục phiến môn, thật uổng phí. Trác Thanh Phong chỉ biết cười gượng. Triệu Tùng Vũ nghiêm sắc mặt: Nói đi, người đâu có rảnh rỗi đến thăm ta, chắc chắn là tra án gì rồi, có liên quan đến kiếm phái ta sao? Trác Thanh Phong gật đầu: Triệu tiền bối, Triệu kiếm toàn phòng phật liễu của quý phái có bao nhiêu người tinh thông? Cái này nhiều lắm. Triệu trưởng môn đáp: Dù là tuyệt học nhưng hầu như đệ tử nào cũng luyện, thành tựu số cạn khác nhau, khoảng 30-40 người nắm vững. Vậy hôm qua không có mặt tại sơn môn bao nhiêu người? Cái này lão phu không rõ, đã giao việc cho đệ tử từ lâu rồi. Tả Việt ôm quyền: Khoảng mười mấy người, có người đi mua sắm, có người ra ngoài đón khách. Trong số đó có ai đi đến huyện thành phòng không? Có chứ, cả nhóm đi mua sắm đều xuống huyện. Vài người đón khách cũng ghé qua. Hiện tại đã trở về hết chưa? Vẫn còn vài người chưa về, nhưng tối nay tất cả sẽ trở về, vì mai là ngày hội kiếm luận võ của bốn phái. Vậy Viên Tảo huynh dẫn ta đi gặp từng người một. Ngay bây giờ? Ngay bây giờ. Trạch Thành Phong hối hả đi điều tra, vì cú mạch mắt không tiện nên được sắp xếp nghỉ ngơi. Cả đêm hôm trước bọn họ gấp rút lên đường, gần như không nghỉ. Trái lại thì Cố Sơ Đồng tinh thần phơi phới. Đông Sơn hiện đang rất náo nhiệt, đệ tử tứ phái cùng các môn phái khác đến góp vui đều tề tựu đông đủ. Tỷ võ giao lưu diễn ra liên tục, thậm chí đêm xuống đèn đuốc vẫn sáng rực, võ đài chưa từng trống. Cố Sơ Đồng xem hàng say đến tận chập tối mới về phòng. Lúc này Cố Mạch cũng đã nghỉ ngơi đủ, vừa dậy. Thế nào, náo nhiệt chứ? Cố Mạch hỏi. Vâng, nhưng mà ca, muội thấy nếu muội lên đài thì chắc không ai đánh lại đâu. Cố Sơ Đồng vách mặt. Vậy lên thử xem. Cố Mạch mỉm cười. Không, muội không đi. Vì sao? Vì muội là cố nữ hiệp, muội không ban nạt người yếu. Cố Mạch khẽ cười, khẽ gõ nhẹ lên trán muội muội. Nữ hiệp gì mà kiêu thế, trong phải sợ thua rồi khóc đấy chứ. Không phải, giờ muội lợi hại lắm rồi. Đúng lúc ấy, Trác Thành Phong bưng mâm cơm bước vào. Ăn chút gì đi, đây là từ bếp riêng của Triệu lão tiền bối. Đầu bếp của ông ấy là cao thủ nấu nướng đấy. Cố Mạch dù không nhìn thấy nhưng mùi thơm đã khiến hắn thèm thuồng. Điều tra đến đâu rồi? Hắn vừa ăn vừa hỏi. Còn ba người nữa chưa về, khả năng cao hung thủ nằm trong số ba người này. Trác Thành Phong đáp. Nếu hắn bỏ trốn thì sao? Cố Sơ Đồng lo lắng hỏi. Thì chứng cứ rõ rành rành, lệnh truy nã ngay. Trác Thành Phong cười. Muội nghỉ cả ngày rồi, chút nữa đi với ta được chứ? Được. Ăn chưa bao lâu Tà Việt đến. Trác đại nhân, sư đệ ta đã về. Người chưa nói gì về hắn chứ? Tuyệt đối không, hắn đã về viện của mình. Dẫn đường. Cả bọn theo Tà Việt đến một tiểu viện vắng vẻ ở phía sau núi, yên tĩnh lạ thường. Tà Việt nói, ở đây là viện của sư đệ thứ 17 Tống Tổ. Hôm qua hắn đi đón khách ở lại huyện phòng suốt một ngày, đến giờ mới về. Vừa bước vào viện, bầu không khí đột nhiên trở nên đè nén, tiếng bước chân nghe rõ bồn bột. Đột nhiên meo một tiếng, một tiếng linh miêu kêu xé tan sự tĩnh lặng. Từ các góc tối âm u, từng đôi mắt xanh lè lè hiện lên, lấp lánh ánh sáng tà dị. Từng con linh miêu lao ra từ bốn phương tám hướng lặng lẽ vây quanh. Dưới ánh trăng, trên mái nhà, bóng đen dày đặc như sóng dập mình rình rập. Ánh mắt bọn linh miêu như quỷ hỏa, xanh lét rùng rợn. Trên tường viện cũng lố nhố thân hình nhỏ xù lông, đi lại chậm chậm, phát ra tiếng gừ gừ, nghe như tiếng vọng lên từ địa ngục. Nhìn cảnh tượng đó, Trạc Thành Phong rúng động. Trong đầu hiện lên lời kể của những kẻ bị bắt ở trong ngục. Đêm mưa đẫm máu khi huyết lệ thạch bạc bị đoạt, cũng xuất hiện vô số linh miêu. Cảm giác chẳng lành ập đến. Một tiếng thét hàm khốc vang lên từ trong phòng. Cả bọn xông tới. Trạc Thành Phong đã tung cửa, thấy một người quỳ trong vũng máu, đầu rũ xuống. Trước mặt là một đống mảnh lưu ly đỏ như máu vỡ vụn. Trạc Thành Phong lập tức phóng ra cửa sổ, nhìn về phía đối diện. Một bạch linh miêu như tuyết lớn bằng con trâu đang đứng trên giả sơn đối diện, đôi mắt lạnh như băng đao, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào y. Trong bóng tối, bầy linh miêu làm sức giả tà mị, là dấu hiệu của một thế lực thần bí bắt đầu trỗi dậy. Bạch miêu to bằng con trâu, mảnh lưu ly vỡ vụn trong máu. Mọi mảnh mối như đã nối lại thành hình, những kẻ đứng sau này là người hay yêu? Cố Mạch tuy mù nhưng trong lòng đã sáng. Đêm này Đồng Sơn không ngủ. Chương 70, giao thủ với miêu yêu. Bấy giờ đôi mắt của Trác Thành Phong bỗng trợn to. Bạch linh miêu ở trước mặt toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh quỷ dị, cặp mắt đỏ như máu lập lòe trong bóng tối, tựa như hai hàn đàm sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào tâm linh của gã. Một luồng hàn ý từ xương cụt Trác Thành Phong trào thẳng lên đầu, lan ra khắp tứ chi bách hài, da gà nổi lên đầy người, mồ hôi lạnh túa ra ướt chán, lan dài trên gương mặt tái nhợt. Làm sao vậy? Cố Mạch đứng gần nhất, cảm nhận rõ sự run sợ đang bao trùm Trác Thành Phong. Hắn, người từng xông pha bao nhiêu trận chiến, lúc này lại bị một linh miêu làm cho khiếp đảm. Yêu, miêu yêu. Trác Thành Phong khó nhọc lên tiếng. Cố Sơ Đồng vừa chạy đến, vừa trông thấy bạch linh miêu khổng lồ ngoài cửa sổ. Thân thể của nàng cứng đờ, một tay siết chặt chuôi đao, nhưng lại không đủ dũng khí để rút ra. Cả, thật sự là miêu yêu. Lớn, lớn lắm. lớn cỡ con trâu, toàn thân trắng toát, mắt đỏ như máu. Cố Mạch lạnh nhạt tiếp lời. Cố Sơ Đông và Trác Thanh Phong đồng loạt kinh hãi. Cố Sơ Đông mừng rỡ thốt lên. Ca, mắt huynh, khỏi rồi. Không, Cố Mạch vẫn điềm nhiên. Ta vẫn chẳng thấy được gì. Chỉ là lạ ở chỗ ta lại có thể thấy Bạch Linh Miêu đó. Trong mắt ta nó đang phiêu phủ giữa bóng tối. Cố Sơ Đông thì thào. Nó đang nằm ở trên giả sơn mà. Đúng lúc này Tà Việt cũng lấy lại phần nào bình tĩnh, lấy ra một cái còi thổi vang khắp sân. Ngay sau đó từ bốn phía viện tử đều vang lên tiếng còi đáp lại, tín hiệu cảnh báo cùng với khẩn cấp của Đông Sơn Kiếm Phái. Đệ tử khắp nơi đồng loạt đổ về. Nhưng khi vừa mới bước vào viện, nhóm người đi đầu tiên đột ngột cường lại, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khi thế ban đầu lập tức tản biến, kiếm trong tay run rẩy và chạm với vỏ tạo thành âm thanh xoàn xoạt, nghe rợn người trong không khí tĩnh mịch này. Bỗng nhiên Bạch Miêu há miệng gầm lên một tràng âm thanh thê rợn. Tiếng của nó nghe như tiếng hài tử khóc lẫn tiếng kêu gào bi thảm, vang vọng mãi trong màn đêm, như muốn chui thẳng vào linh hồn kẻ nghe, khiến ai nấy dựng tóc gáy. Ngay sau đó nó lại nói tiếng người bằng giọng khàn đục. Bản tôn không muốn đại khai sát giới. Cút. Đám đệ tử Đông Sơn đều run sợ, bất giác lùi lại phía sau. Chỉ có Trác Thanh Phong đứng gần cửa sổ dám quát hỏi. Yêu nghiệt, người giết người cướp bảo cũng phải có lý do chứ. Bạch Miêu quay đầu, ánh mắt sát khí, nó nhè răng để lộ ra một hàm răng sắc nhọn, gầm lên như sấm động. Bản tôn giết người đoạt bảo theo lời hắn, hắn lại thật hứa, hắn phải chết. Tiếng gầm khiến tai người ta ong ong, vang vội trong đầu như sấm đánh. Ngay sau đó, thân hình của nó lóe lên như tia chớp, nhắm thẳng vào Trác Thanh Phong mà lao tới, nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. Trác Thanh Phong chỉ thấy trước mắt chợt lóe, Linh Miêu đã sát trước mặt, mắt nó đỏ rực, chứa đầy vẻ hung tàn, như muốn xé xác gã ra ngay lập tức. Thân thể Trác Thanh Phong càng cứng, như hóa đá giữa gió tuyết, mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài từ trán, rơi xuống nền đất bụi. Gã cố ý đưa tay rút kiếm, nhưng các ngón tay run lầy bẩy, không chút sức lực. Thanh kiếm vốn quen tay này dính chặt vào vỏ, không nhúc nhích nổi. Đúng lúc ấy, một luồng hút cực mạnh từ phía sau lưng kéo giật gã về sau, là Cố Mạch ti triển Cầm Long Công. Trác Thanh Phong như diều đứt dây bay ngược trở về. Đồng thời, Cố Mạch tiến lên như sấm, khi thế bức người, hai người giao nhau giữa sân, vạt áo vập phới. Không dò dự, Cố Mạch xuất trường, Hàng Long Thập Bát Trường. Kinh phong sắc bén kèm theo ánh sáng vàng rực rỡ, không khí như bị xé toạc, phát ra những âm thanh xèo xèo. Trường ấn như rồng gầm xé trời, phá tan tất cả, từng gạch vỡ vụn, đất bị cày thành rãnh, đá sỏi và bụi cỏ bị cuốn lên không trung như cơn lốc. Nhưng quái dị thay, trường lực kia lại như đánh vào khoảng không. Bạch Miêu hóa thành một làn khói mỏng tiêu tán trong gió. Ngay sau đó làn khói ấy lại từ từ tụ lại trên nóc nhà. Linh Miêu nhẹ nhàng đạp xuống mái ngói, bốn chân đạp vững, không phát ra lấy một tiếng động. Trên đỉnh mái nhà, nó quay đầu lại, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo như hàn đàm, đầy bí ẩn và kinh bạc. Nó nhìn xuống mọi người bên dưới như đang cười cợt, lại như chán chứa những điều không ai đoán nổi. Rồi nó thong thả xoay lưng, đuôi trắng phật nhẹ như rắn lượn, thân hình mờ dần hóa thành làn khói mờ, tan biến vào màn đêm. Lũ linh miêu nhỏ quanh đó cũng đồng loạt tản đi như nước rút. Lúc này ngoài viện tử người đã kéo đến rất đông. Trên các mái nhà, những bóng người thi triển khinh công như chim yến, phần lớn là cao thủ Đông Sơn Kiếm Phái. Trưởng môn Triệu Tùng Vũ cũng đã đến, cùng với ba vị trưởng môn của ba kiếm phái khác, đều là lão nhân già tuổi ngoài 60. Nghe nói có yêu nhiệt xuất hiện, bốn người đều biến sắc. Triệu Tùng Vũ lập tức ra lệnh ổn định cục diện. Sau đó bốn người đồng loạt phi thân vào viện. Trong phòng, Cố Sơ Đồng vội vã chạy tới chỗ Cố Mạch, lo lắng nói. Ca, huynh không sao chứ? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Ta ra tay nó chẳng thèm đáp trả, ta có thể bị gì chứ? Cố Sơ Đồng vẫn lo. Nhưng đó là yêu nghiệt, ai mà biết được nó có thủ đoạn quỷ dị hay không. Cố Mạch khoát tay. Yên tâm đi, ta không sao. Bây giờ Trác Thanh Phong mới lên tiếng. Cố đại hiệp, không phải huynh luôn né tránh chuyện quỷ thần đó sao? Vừa rồi ai cũng bị dọa cho khiếp vía, sao chỉ có huynh dám ra tay? Cố Mạch lặng lẽ nhét lại phi đao vào thắt lưng, nhẹ giọng nói. Ta chỉ nghi ngờ thế giới này có yêu ma quỷ quái hay không, nhưng ta chưa từng sợ hãi. Võ đạo của ta cho phép thua trận, nhưng không cho phép khiếp nhược. Vậy giờ ngươi tin rồi chứ? Tin rồi. Tại sao? Ta là người mù, nhưng vừa nãy ta lại nhìn thấy nó. Mà ngươi lại không tin? Bởi khi ta nhìn thấy, ta không còn nghe thấy tiếng linh miêu kêu nữa. Trong giang hồ, người luyện võ để cầu danh, có kẻ vì sinh tồn, còn như cố mạch. Hoặc luyện võ để vượt lên nỗi sợ hãi trong lòng. Chưa chắc thế quỷ là đáng sợ. Đáng sợ là khi bản thân đánh mất dũng khí để đối mặt với cái chưa biết. Một trường rợn tóc gáy mà cũng đầy hào khí giang hồ. Chuyện xưa có chép, gặp yêu trốn chạy chẳng bằng chạm mặt mà chém thẳng tay. Quả là không sai. Đạo trong tay chẳng thua đất trời, kiếm trong lòng chẳng thẹn anh hùng. Chờ xem chương sau, Cố Mạch sẽ dẫn dắt Đồng Sơn kiếm phái đối đầu với yêu nghiệt như thế nào. Hết chương 70. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.